Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, vô cực Phật Châu Chi Uy, Càn Dao nằm trên đất, màu đen quần dài bao vây nàng trắng sáng như tuyết thân thể mềm mại, đen thui sợi tóc xõa xuống, trong mắt của nàng đỏ chót một mảnh, như là nhiễm một tầng thê mỹ dòng máu. Ngón tay của nàng nhấc lên, nhìn thấy đạo lăng, một cái màu máu đạo lăng. Bọn họ hình như tại địa vực bên trong tập hợp. Của nàng âm thanh tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng đạo lăng vẫn là nghe đến. Hắn vô cùng kích động, hét lớn, là ta, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Đạo lăng toàn thể tinh huyết bạo phát, nơi này nguy cơ vạn phần. Hai đại siêu cường tồn tại đối lập, đã quấy dày vũ trụ tinh không. Đâu đâu cũng có sát phạt lực lượng ở bạo phát, đủ để vỡ diệt cường tộc. Bởi vì nơi này bị hai đại khủng bố năng lượng đối oanh, khắp nơi vùng vũ trụ này đều phá nát. Hắn trong nháy mắt lấy ra thực tinh thảo, chín đại thực tinh thảo hợp nhất, hóa thành một cái chiến y màu vàng óng, tràn ngập ra ngập trời bản nguyên vũ trụ lực lượng. Hắn ở bạo phát, rút ra gãy vỡ xé rách phía trước cơn bão năng lượng. Tam thập tam trọng thiên ở trong người vận chuyển toàn lực, trấn thủ thân thể của hắn. Hắn muốn xông tới, đem Càn Dao mang đi. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng ở nổi điên làm gì? Cửu trọng thiên trên bậc thang hội tụ rất nhiều cường giả. Có chút vũ trụ sơn đệ tử dồn dập cau mày. Lẽ nào cái này đạo lăng vẫn cùng cái này quần đen nữ tử có liên quan gì hay sao? Bọn họ cảm giác đạo lăng dáng vẻ rất gấp. Khí thế trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tay trái mang theo đoạn kiếm. Tay phải cầm màu đỏ thẫm thần côn. Một đường quét ngang đến nơi sâu xa. Thế nhưng trong này quá nguy hiểm. Giới sinh giới diệt, xung kích hắn người mặc chiến y màu vàng óng đều đang vặn vẹo, muốn nát tan. Càng đến gần quan tài, càng là có thể cảm giác quan tài khủng bố, như là một cái thôn tâm hồn người cự thú, bất cứ lúc nào đều có thể đem người cắn nuốt mất rồi. Đạo lăng, năm đó ngươi đã đáp ứng ta, không thể đem ta cùng Đại Càn Hoàng Triều đặt ở cùng một chỗ. Một cái thế giới màu đỏ ngòm, cái gì đều không có. Vũ trụ tinh không đều là màu máu. Càn Dao rung động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái này vọt tới cái bóng. Đối với nàng mà nói người này quá quen thuộc. Nàng nghĩ tới rồi một ít phá nát chuyện cũ. Nghĩ đến năm đó hỏa vực phát sinh đại biến. Nàng nghĩ tới rồi đạo lăng y quan chủng, nhưng là này năm đó đại chiến, cùng Đại Càn Hoàng Triều cùng một nhịp thở. Năm đó những cường giả này vây công đạo lăng, hắn chết trận, hiện tại Càn Dao không biết nên làm sao đối mặt đạo lăng. Chuyện năm đó, ta đã sớm đã quên, trách ai cũng không trách được ngươi, nhanh đi theo ta. Đạo lăng hố áp lực cực lớn. Một đường mãnh sông tới, đã đi tới quan tài bên cạnh. Này quan tài đặc biệt quỷ quyệt, nàng cuồn cuộn không ngừng thôn vệ Càn Dao trong cơ thể hoàng đạo đế khí. Những hoàng đạo đế khí này đều cùng Càn Dao dung hợp làm một thể. Quan tài thôn vệ càng nhiều, Càn Dao thương thế liền càng nặng, của nàng cơ thể đều nứt ra rồi. Càn Dao giơ lên tùm tay ngọc, đưa về phía đạo lăng. Đạo lăng đưa tay chộp tới. Của nàng tay phi thường lạnh lẽo, lại như là một khối băng giống nhau. Đạo lăng rất muốn đem nàng lôi kéo qua đến, thế nhưng cái quan tài này quá khủng bố, tựa hồ muốn toàn diện thức tỉnh. Không cho đạo lăng đưa nó đồ ăn mang đi. Pháp chỉ tuyệt cường, nhân hoàng đại đế bóng mờ ngồi xếp bằng trong hư không, mở miệng thành phép thuật, pháp chỉ phong ấn vô cùng, chen chúc hướng về quan tài. muốn trấn phong nó. Thế nhưng này quan tài xem ra như là người làm, pháp chỉ trong lúc nhất thời không trấn áp được nó. Càn Dao phát ra thống khổ âm thanh, linh hồn của nàng đều phải bị nghiền nát, cả người đều bị quan tài lôi kéo trụ, căn bản là đi không được. Vô liêm sỉ, cút đi cho ta. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời trường vung, mi tâm của hắn đều muốn đổ nát. Nội hàm người Tí Hon màu vàng toàn thân Phật quang ngập trời, như là một tôn Phật môn cao tăng ở bạo phát, tiềm năng có thể nói vô cùng. Đạo Lăng đã từng hấp thu quá một vị cổ tăng Phật khí bản nguyên, ẩn chứa Phật tính có thể nói không gì sánh kịp. Bạo phát Phật quang soi sáng ở trên quan tài, cái quan tài này run rẩy tốc độ càng thêm kịch liệt. A-di-đà Phật, áo trắng như tuyết hòa thượng hai tay hợp nhất, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nguyên thần, đáy mắt có kinh sợ. Này Phật tính có thể nói khủng bố, tinh túy đến mức tận cùng. Tiện đà sắc mặt của hắn kinh biến, hai mắt mở to, toàn thể kim cương thần lực khủng bố, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Người Tí Hon màu vàng, ông ánh phảng phất một vòng hừng hực liệt nhật đang thiêu đốt. Đột nhiên há mồm hét một tiếng, trời sập đất nứt, thần quỷ tránh lui. Đây là cửu sắc Phật quang thức tỉnh rồi, như là một cái 3000 Phật giới mở ra. Nội hàm 3000 cổ tăng ở đọc vô thượng kinh văn, chấn động trên trời dưới đất, truyền khắp vũ trụ tinh không. Đây chính là vô cực Phật châu, chính là Phật môn vô thượng tiên chân, giá trị có thể so với cực đạo đế binh. Hiện tại nó vận chuyển thời khắc, Phật quang như biển, chấn động thời không sông dài. Có vô số Phật môn cổ tăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, đọc vô thượng chân kinh. Húng, cái này hoàng kim quan tài ở run lên, run run, tựa hồ muốn vỡ diệt. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, hoàng kim quan tài thẩm thấu ra đen thui dòng máu, nhuộm đỏ cả tòa quan tài. Nội bộ truyền ra dữ tợn tiếng gào thét, như là một đầu tuyệt thế ác quỷ đang thét gào. Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật. Phảng phất hằng cổ mà đến Phật âm, ở trong vũ trụ sao trời bồi hồi, phảng phất vạn tầng thủy triều giáng thế, trong nháy mắt bức ép hướng về hoàng kim quan tài. Thanh âm này rườm rà, tối nghĩa, thế nhưng là ẩn chứa một loại mênh mông vô tận to lớn đại khí. 3000 cổ tăng ngồi trên mặt đất, đọc vô thượng kinh văn, độ hóa tà ma. Đây là cái gì? Chu Bá Thiên con ngươi đều muốn trừng đi ra, cả người trực bốc lên hơi lạnh. Hắn lưu ý cũng không phải là Đạo Lăng nắm giữ bảo vật, mà là trong cái quan tài này mặt đến cùng ngủ phải là ai. Bởi vì bên trong sinh linh tựa hồ là sống sót, còn chưa chết, bốn phía liền không để ý nơi này táng người là ai, mà là quan tâm Đạo Lăng nắm giữ bảo vật. Rốt cuộc là tình hình gì? Nhanh đi theo ta. Đạo Lăng hét lớn một tiếng, quan tài đang run rẩy, nhằm vào càn dao ràng buộc đều nhanh tản đi. Hắn đột nhiên đem càn dao lôi kéo đi ra, ra bên ngoài thêm vượt qua. Ầm ầm ầm, này chiếc quan tài bạo phát thao thiên sát khí, dâng lên cuồn cuộn máu đen. Nó quá dữ tợn, nó đồ ăn bị đoạt đi rồi, làm sao có thể không giận. Nó trong nháy mắt thức tỉnh gợn sóng, đem pháp chỉ đều chấn run rẩy đứng dậy. Có cuồn cuộn dòng máu màu đen đột phá phong tỏa, che ngược bầu trời đè ép hướng về Đạo Lăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo Lăng mi tâm ngồi xếp bằng màu vàng tiểu nhân bảo tướng trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, ở đọc vô thượng chân kinh, đem bay vụt mà đến một nhóm lớn huyết dịch đều soi sáng thiêu đốt cuồn cuộn khói đen. Bất quá huyết dịch y nguyên phiêu tán lại đây, như là một viên lại một hành tinh khổng lồ, đạo lăng đều không thể né qua đi. Thân thể của hắn đều bị xuyên thủng, thực tinh thảo đều bị đánh nứt. Thế nhưng đạo lăng tốc độ chưa từng yếu bớt bản phận. Trong cơ thể ẩn núp một đầu bất tử thần hoàng, mông lung xuất thần bí tinh huyết, tẩm bổ đạo lăng thương thế. Nhưng là ngay lúc này, lệnh toàn trường người run rẩy chính là quan tài lại bị sốc lên một gốc. Trong này dĩ nhiên mở rộng ra một cái mọc đầy lông đỏ bàn tay màu đỏ ngòm. Nó xuất hiện một khắc, dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố đế uy, như là một tôn chết đi đại đế phục sinh, duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt chụp vào đạo lăng, vũ trụ tinh không đều bị vồ nát. Cái này bàn tay quá kinh người, như là hàng cổ niên đại duỗi ra đến. Ầm ầm ầm, hư không đang run rẩy, nhân hoàng đại đế lưu lại pháp chỉ đều đang thiêu đốt. Lập tức va chạm hướng về cái này mọc đầy lông đỏ bàn tay. Chống lại nó tuyệt thế sát phạt. A-di-đà Phật, thiên thiền tử lập tức xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Lạnh nhạt nói, đạo hữu cô gái trong ngực chính là tà ma. Mau chóng đem cô gái này giao cho ta, để cho ta tới siêu độ nàng. Hắn trong nháy mắt ra tay. Kim cương bảo thể bỗng nhiên thức tỉnh rồi rào tinh lực. Phật môn vô thượng thần thông trưởng lục kim thân vận chuyển, như là một cái thân hóa vạn cổ cổ tăng, mãnh liệt trưởng lực bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Hết chương.